cả đời này không rời xa anh. Chương 997-2. Yên tâm, sau này em sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. gocchuyenaudio.com. Lửng mật, Mồn Chiết nhìn cô ta, không có lên tiếng, Tô Lâm Hoan nói. Yên tâm, sau này em sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Tô Lâm Hoan không cam lòng, là bởi vì cô ta cảm thấy, chỉ cần mình cố gắng, chung quy sẽ có hy vọng. Chỉ cần Mồn Chiết còn có thể thích mình, cô ta sẽ có hy vọng. Nhưng mà bây giờ cô ta phát hiện, mình thật sự nghĩ sai rồi. Có lúc người ta thật sự không đến tường nam không quay đầu. Không chết tâm, không bỏ qua. Nói xong, Tô Lâm Hoan đi luôn. Mồn Chiết nhìn lấy bóng lưng của cô ta, con ngươi âm trầm, nhớ lại lúc trước khi quan hệ với Tô Lâm Hoan cũng còn tốt đẹp. Cô ta rất đẹp, khi ở bên cạnh rất thoải mái. Khi đó, anh ta cảm thấy, người phụ nữ này nên có được hạnh phúc, lại không nghĩ rằng, có một ngày, lại rơi vào kết cục như thế. Gạch nối, trong phòng khách, lão thủ trưởng nhìn Diệp Phồn Tinh, nói. Tinh Tinh, chuyện này đều là vấn đề của Tô Lâm Hoan, cháu đừng số đo với vợ của ta, được không? Lão thủ trưởng ra mặt, Diệp Phồn Tinh cũng không tiện nói cái gì, nhìn bà Ngôn một cái, gật đầu ừm. Lão thủ trưởng hiền hòa mà nở nụ cười, đúng rồi, bóng đèn nhỏ đâu? Ôm tới ta xem một chút, để cháu đi ôm, Diệp Phồn Tinh đứng lên, đi lên lầu. Lão thủ trưởng nói với Phó Cảnh Ngộ, lựa lời khuyên nhủ Tinh Tinh, đừng để cho con bé nghĩ nhiều. Vợ ta có tuổi rồi khó tránh khỏi sẽ có lúc hồ đồ, Tinh Tinh thế nào, trong lòng chúng ta đều biết. Phó Cảnh Ngộ đáp một tiếng, vâng. Diệp Phồn Tinh nhanh chóng ôm con xuống, lão thủ trưởng thấy nhóc, nở nụ cười, đứa nhỏ này dung mạo rất giống Cảnh Ngộ. Cái con mắt với cái lông mày quả thật là giống Cảnh Ngộ như đúc, thật ngoan. Sau này trưởng thành, khẳng định ưu tú giống như Cảnh Ngộ, đúng rồi, quà ta chuẩn bị cho bóng đèn nhỏ đâu rồi. Các tình yêu đọc xong nhớ like và bỏ phiếu cho Mật và Chuyện nhé. Cách chương.